Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1249, tình thế đột biến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream, PT, 2. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ta cũng không muốn xô. Đa nước gặp chuyện không may. Biến thành thí nghiệm dùng chuột bạch càng không được. Đừng hoảng hốt, phụ thân sẽ không hại Tô Nhiên. Rất có thể, hắn sẽ phái người đi chuyên môn bảo hộ. Tại đạt được muốn tin tức lúc trước, hắn là không thể để cho Tô Nhiên gặp chuyện không may. Càng sẽ không để cho hắn rơi vào hắn trong tay người. Điểm này, không cần phải lo lắng. Lâm Vũ Đình đem nội tâm suy đoán nói xong, lúc này mới đem ước nguyện ban đầu nói xuất ra. Tiểu muội, báo cho ngươi chuyện, nhưng không cho quá kích động. Chuyện gì nha, thần thần bí bí, nói mau. Xô, đa của ngươi nước đã online. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ý không ngoài ý, hắn đã tỉnh. Vũ Tĩnh đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó liền thở phì phò nói. Xô, đa nước tỉnh cũng không biết gọi điện thoại. Ta đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Vạn Ma Bảo Sơn, Đỉnh Phong, đáng giận, Bơ Tiểu Sinh, Nam Khang, các ngươi cần phải cùng ta đối nghịch hay sao? Bách Biến Yêu Linh trong nội tâm cái kia hận liền khỏi phải nói ra. Từ luận võ đại hội trả lại không có chấm dứt liền bắt đầu đánh. Một mực tiếp tục đến ngày hôm sau trạng vạng tối, cũng không có có thể đem lãnh địa cho công chiếm hạ xuống. Thật vất vả xông vào trong thôn, không nghĩ tới lại bị Nam Khang hỗn đản này chặn ngang một gài tử. Lại đem tốt thế cục cho sinh sôi thay đổi, thiếu chút đem phổi của nàng cho tức điên. Ha ha, Bách Biến Yêu Linh, bọn họ sợ ngươi, ta phải sợ ngươi. Nam Khang đem tấm chắn ngăn cản trước người, tựa như một cỗ giống như xe tăng. Ngươi cũng đừng tại đây gượng chống, thay vì lãng phí thời gian này. Không bằng trực tiếp đầu hàng, ngươi hảo ta hảo mọi người khỏe, đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Bách Biến Yêu Linh khó thở mà cười, cho dù trên nước đổ khó hốt kia tuyến thì như thế nào? Ta có một phần đại lễ muốn tặng cho hắn, con vịt đã đun sôi, mạnh miệng, ta ngược lại muốn nhìn, sau khi ngươi chết còn dám hay không trở về. Bơ Tiểu Sinh toàn lực phát ra, chuyên môn đối phó Bách Biến Yêu Linh ngạc quy. Biên nghi ngờ hỏi, Nam Khang đại ca, Mưa Phùn hội trưởng đâu này? Nàng nha, cùng Phúc Thủy huynh đệ nói chuyện yêu đương đi. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Trung Quy có nói không hết lời tâm tình. Hắc hắc, người trẻ tuổi nha, có thể thông cảm tích. Hừ, Bơ Tiểu Sinh trong nội tâm dấy lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Lúc này ngừng lại, thở phì phò nói, Nam Khang hội trưởng, ta còn có việc, đi trước. Dầm ào ào, tại Bơ Tiểu Sinh dưới sự xuất lĩnh, còn thừa lại gần tới vạn người tất cả đều bỏ qua phòng thủ công tác. Trực tiếp rời đi nơi đây. Ý gì, Nam Khang có chút trợn mắt, không hiểu nổi Bơ Tiểu Sinh vì sao lại đột nhiên mang binh rời đi. Mình cũng liền mở ra một cái vui đùa, cũng không nói cái, đợi đã nào, chẳng lẽ nói, Bơ Tiểu Sinh ghen tị, ta đi, thật là có khả năng này. Phúc Thủy huynh đệ, này liền là không đúng của ngươi. Thông đồng nhiều như vậy nữ nhân, sẽ không sợ làm tức giận trên thân sao? Nam Khang bất đắc dĩ lắc đầu, sinh lòng cảm thán, 10 người đàn ông 9 cái xác, liền nước đổ khó hốt cũng không có có thể ngoại lệ. Ai, Bơ Tiểu Sinh này bộ phận binh lực bỏ chạy, Bách Biến Yêu Linh thừa cơ dẫn binh phản công, này cho Nam Khang mang đến không nhỏ áp lực. Một đám thủ hạ bị ép lui về phía sau. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Nữ nhân này, vì chút việc nhỏ này càn rỡ hồ đồ. Đây không phải cho ta ngột ngạt sao? Nam Khang nỗ lực vãn hồi tình thế xấu. Trên mặt nhẹ nhõm biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ý định vì Tô Nhiên tranh thủ thêm điểm chuẩn bị thời gian. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, bạn tốt của hắn tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra vừa nhìn, trong chớp mắt vui vẻ. Ha ha, các huynh đệ, thời điểm không còn sớm. Lui lại, hướng phía Khô Lâu thôn phương hướng nhìn thoáng qua. Nam Khang lúc này hạ ra lệnh rút lui. Bởi vì hắn vừa mới đón đến, chính là Tô Nhiên phát ra cho hắn tư tín. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 6 chữ, đó chính là, còn dư lại giao cho hắn. Phút phút, một mảnh quang ảnh nhanh chóng, cả tòa Vạn Ma Bảo Sơn, còn dư lại chỉ có Bách Biến Yêu Linh đội ngũ. Hừ, tan đàn xẻ nghé, ta ngược lại muốn nhìn, ai còn có thể tới cứu ngươi. Bách Biến Yêu Linh trong mắt chợt lóe sáng. Lúc này hạ lệnh, tập kết đội ngũ, giết cho ta, chấm chấm, vâng, bọn này giết ra tâm huyết các người chơi. Không kịp xóa đi trên người huyết dịch, giống giận tập kết thành một đầu dài long, hướng phía Khô Lâu thôn lại lần nữa vọt tới. Cùng lúc đó, chân trời bay tới đại lượng phi hành sủng vật, ô mênh mông, liền cùng châu chấu đồng dạng, vô cùng rung động người thị giác. Thành bại lúc này nhất cử, đất chống hai đường đại quân, ta cũng không tin bắt không được một khối nho nhỏ lãnh địa. Bách Biến Yêu Linh tràn ngập lòng tin, nàng vốn không có ý định vận dụng này chi phi hành đội ngũ. Đây là nàng hoàn thành nội dung nhiệm vụ đạt được đặc thù ban thường. Có thể hướng NPC trong quân doanh thuê một lần quân đội. Nhân số càng nhiều tiêu hao kim tệ thì càng nhiều. Như hắn sở thuê này chi quân đội, mỗi một giờ cần tiêu hao mấy ngàn kim tệ. Loại này khắc kim công thành kế hoạch, rất dễ dàng làm cho người ta phạm bệnh tim. Vốn tưởng rằng có mưa phùn nhao nhao, Bơ Tiểu Sinh cùng Nam Khang Tam quân ngăn cản. Lãnh địa vòng phòng hộ lại lần nữa hiện ra. Hôm nay công thành sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Không nghĩ tới Tam quân lần lượt rút khỏi chiến trường, lại để cho nàng dấy lên đoạt thành hy vọng. Lúc này mới không chút do dự vận dụng NPC đại quân. Chỉ cần có thể đoạt được thành trì, cho dù trả giá lớn hơn nữa giá lớn, cũng sẽ không tiếc, nước đổ khó hốt, ta biết ngươi ở bên trong, cút ra đây cho ta. Bách Biến Yêu Linh đầu tiên là lợi dụng NPC không quân hấp dẫn hai cái Khô Lâu xạ thủ hỏa lực. Sau đó xuất lĩnh đại quân binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp, lại không đợi đến Tô Nhiên đáp lại. Mặt treo xương lạnh, trực tiếp hạ công kích vòng phòng hộ mệnh lệnh. Này đạo lôi võng vòng phòng hộ bị oanh phá một lần. Liền không khó đánh phá lần thứ hai. Nước đổ khó hốt muốn dựa vào này đạo vòng phòng hộ tới thủ thành. Vậy 10 phần sai, đột nhiên, Khô Lâu xạ thủ rời đi mục tiêu công kích. Không được nhằm vào phía trên phi hành đại quân. Hướng phía trước người chơi đội ngũ vọt tới. Siêu siêu siêu, từng đám cây mũi tên tật bắn. Không ngừng tước đoạt lấy các người chơi lượng máu. Rất nhanh cũng đã xuất hiện tử thương. Bách Biến Yêu Linh mặc dù kinh sợ cũng, chỉ phất tay toàn lực phát ra. Thuẫn chiến cấu thành một đạo thuẫn tường. Ngăn trở này liên tiếp không ngừng mũi tên. Thay các đồng đội tranh thủ quý giá công thành thời gian. Đến ở không trung NPC phi hành binh sĩ, cũng đi theo gia nhập phá vòng phòng hộ trong hàng ngũ. Chỉ cần bảo trì hiện trạng, phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không có nàng tưởng tượng thuận lợi như vậy. Một đạo mây đen nhanh chóng thành hình, đếm không hết lôi điện trong đám người liên tiếp bùng nổ. Tổn thương giá trị thành mảnh xuất hiện. Lại có mấy cái xui xẻo ra hỏa đương trường ngủm, lại đây này một bộ, Bách Biến Yêu Linh mắt lạnh nhìn chăm chú vào một màn này. Phẫn nộ quát, đều xốc lại tinh thần cho ta, chỉ cần có mây đen thành hình, lập tức tránh né, vừa dứt lời, đám người hướng trên đỉnh đầu nhiều hơn một tòa nguy nga núi cao. Ầm ầm rơi xuống, liền Bách Biến Yêu Linh đều không ngoại lệ, thể nghiệm một lần bị đại sơn nghiền ép tư vị. Khô Lâu thôn, chiêu này bảo sơn áp đỉnh kỹ năng uy lực quả thật không tệ. Đáng tiếc chính là tương đối phí khoáng, đều có thời gian lại đi tìm mưa phùn nhao nhao muốn khoáng thạch. Đến lúc đó nhiều nện mấy lần, Tô Nhiên âm thầm cô, hắn muốn lựa chọn không đồng dạng như vậy công kích phương thức. Liền sủng vật đều không cần, tránh lại bị nữ nhân này phát giác đầu mối. Đối với cái này quần NPC không chung quân đội cùng người chơi đại quân. Dù cho xuất hiện nhiều như vậy điều kiện hạn chế, Tô Nhiên đều có đầy đủ lòng tin. Bởi vì, thông thiên dây leo thức tỉnh, cách chương.